Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1176, chương 1177, Chư Thiên Chấn Động. Yêu đế vẫn lạc, yêu giới hủy diệt. Tin tức này cũng là trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Chư thiên chấn kinh đến cực điểm. Không ít đạo thống cao tầng nghe được tin tức này đều là trầm mặc thật lâu. Thật lâu không nói gì. Yêu đế chính là vạn cổ đại đế. Tại chư thiên vạn giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp cường giả. Bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là đi cũng là vẫn như cũ là chết tại Tử Vi thần đế trong tay. Đây cũng là từ khai thiên tích địa đến nay. Cái thứ nhất vẫn lạc đế cảnh cường giả. Cái này cũng tin tức. Cũng là nhường một chút đế cảnh cường giả trong lòng sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác. Nguyên lai tại chư thiên trong đại kiếp, đế cảnh cường giả cũng không phải gối cao không lo. Cũng là có vẫn là khả năng. Thần giới liên tiếp chiếm đoạt xung quanh đạo thống cùng yêu giới về sau. Chỗ thống trị cương vực đạt đến kinh khủng mấy ngàn thế giới. Nếu là tại chư sao trời đồ trên nhìn lại, chính là có thể hãi nhiên nhìn thấy thần giới đã là chiếm cứ chư thiên gần 1/5 bản đồ. Chỉ là nhìn lên một cái, chính là có thể cảm giác được đến từ thần giới kia thật sâu cảm giác áp bách. Loại này cảm giác áp bách, đủ để khiến người ngạt thở. Bất quá cùng lúc đó, còn có một tin tức truyền khắp chư thiên. Đó chính là Tử Vi đế tử Tần Đình, tu thành thần quân. Tin tức này đồng dạng là làm cho chư thiên rung động đến cực điểm. Lực ảnh hưởng cùng yêu giới hủy diệt tin tức này chênh lệch không có mấy. Tử Vi đế tử Tần Đình, cái tên này chư thiên đều là không xa lạ gì, thậm chí là rất quen thuộc, liền xem như chưa từng nhìn thấy Tần Đình người, cũng là nghe nói qua vị này Tử Vi đế tử sự tích. Biết rõ hắn chính là chư thiên vạn giới thiên phú đệ nhất nhân. Đủ loại truyền thuyết truyền khắp chư thiên, nhưng là lần này Tần Đình tu thành thần quân, vẫn như cũ là nhường thế nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cảm thấy cực hạn rung động, mà đi nghe nói lần này chiếm đoạt yêu giới, cũng là vị này Tử Vi đế tử một tay gây nên. Yêu giới chiếm đoạt xung quanh đạo thống, ngược lại là thần giới làm áo cưới. Như thế tâm cơ, làm cho tất cả mọi người đều là vì chi tim đập nhanh. Thậm chí một chút cổ lão tồn tại nghe được việc này cũng là không khỏi cảm khái. Loạn thế sinh yêu nghiệt, lần này chư thiên đại kiếp, khó khăn, mà lần này chiếm đoạt yêu giới về sau, thần giới thực lực cũng là thật to tăng cường. Đạt được yêu giới thế hệ tích lũy tài nguyên, thần giới liền lại là có thể tạo ra được càng nhiều thần linh cường giả. Lại thêm yêu giới cùng xung quanh đạo thống nhiều như vậy thế giới, cũng là nhường thần giới nhiều như vậy tân sinh thần linh có tài nguyên cung cấp. Tại thiên yêu giới, Tần Đình cũng là tiếp kiến những cái kia hóa huyền u quân các loại thần quân cấp hu người. Hóa huyền u quân cùng mấy vị thần quân cấp đại năng xuất lĩnh lấy những cái kia thế lực còn sót lại. Từ phía sau lưng liên lụy yêu giới chủ lực, làm cho yêu giới không thể không chia binh tiến về trấn áp. Lại là kéo lại bạch trạch yêu quân kia 20 vạn yêu thần. Có thể nói là hóa huyền u quân cùng mấy vị thần quân cấp đại năng đều là đối thần giới có không ít công lao, lại thêm mấy vị này đều là thần quân cấp đại năng. Đối với thần giới cũng là vô cùng có giúp đỡ. Cho nên Tần Đình cũng là đưa cho hóa huyền u quân bọn người cực lớn phong thưởng. Đều phong làm nói công. Đứng hàng Thần Đình, nhảy lên trở thành Thần Đình đại nhân vật. Đương nhiên những này phong thưởng cũng chỉ là trên danh nghĩa. Hóa huyền u quân mấy người cũng không có bao nhiêu thực quyền. Cùng loại với cung phụng. Về phần dưới quyền bọn họ cường giả, cũng là bị sắp xếp thần quân trong đại quân. Đối với kết quả này, hóa huyền u quân bọn người cũng đều là chấp nhận. Đây cũng là bọn hắn kết cục tốt nhất. Đạo thống hủy diệt người. Còn có thể cưỡng cầu nhiều cái gì đây? Có thể tại thần giới thu hoạch được một cái cao vị, cũng đã là đủ để cho hóa huyền u quân bọn người hài lòng. Về phần bảo tồn đạo thống, có lẽ bọn hắn lúc trước còn có mấy phần ý nghĩ. Nhưng là nghe được yêu đế sau khi ngã xuống, điểm này tiểu tâm tư cũng là bị triệt để lau, chùi đi đi. Thần giới chiếm đoạt nhiều như vậy thế giới về sau, chiếm cứ chư thiên ngũ phần có một cương thổ. thôn tính vạn giới đại thế đã thành. Mặc dù còn có ma giới, Phật giới các loại đại đạo cũng là không thể khinh thường. Nhưng là so với thần giới đến cũng là kém không chỉ một bậc. Có thể trở thành thần giới một phần tử, cũng coi là gối cao không lo. Rốt cuộc không cần qua dĩ vãng những cái kia lo lắng hãi hùng. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, mà chiếm đoạt yêu giới về sau. Tần Đình cũng là trắng trợn phong thường. Lần này chiếm đoạt yêu giới, thần giới đại quân đều là anh dũng lực chiến, có thể xưng hổ lang chi sư. Mà Tần Đình có thể bị thần giới trên dưới như thế ủng hộ, dựa vào là chính là thưởng phạt rõ ràng. Lại thêm Tần Đình vẫn luôn là tận lực dẫn đạo quân công nặng nhất, cho nên lần này phong thưởng cũng là có thể xưng phong phú. Chỉ là thần hầu tước vị, liền phong thưởng 8 vị, thiên bá chi vị, cũng là phong tứ hơn 20 vị. Về phần còn lại cũng là tăng lên chức quan, ban thưởng bảo vật, phổ thông thần linh các cường giả, cũng đều có ban thưởng. Đây cũng là nhường thần giới đại quân càng thêm khí thế như hồng. Hận không thể lập tức liền tiếp tục chinh chiến, lấy bác quân công, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.